Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhỏ nhắn xinh đẹp mà nũng nịu. Thật là mong chờ anh Trá gật đầu thừa nhận. Nếu được như vậy, cô sẽ cảm thấy rất là tự hào. Thì ra mới vừa bắt đầu, không phải là cô một mình yêu đơn phương. Chuyện này thì... Đường Trá bị Tiêu Khải Nhi làm khó, có vẻ ngại ngùng. Nhưng ngực của anh lại bị kích động, tự hồ đang cố nén cười. Đột nhiên Lâm Khải Nhi giang đôi tay, đem gương mặt tuấn tú của Đường Trá đang uốn éo, để cho hai ánh mắt của anh nhìn thẳng vào mắt cô, bá đạo nói. Anh Trá đã sớm yêu Tiểu Khả Nhi, mau nói đi. Nào có ai vội vã bắt người khác phải tỏ tình như vậy chứ? Nơi cổ họng của Đường Trá tràn ra một tiếng cười khẽ, mà bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng mà Tiểu Khả Nhi muốn thế, bởi vì Tiểu Khả Nhi không muốn với những người khác nha. Lâm Khả Nhi bá đạo hạ xuống nụ hôn chặt chẽ, chạm môi Đường Trá, sau đó cười mị hoặc nói. Mau nói đi, anh Trá đã sớm yêu Tiểu Khả Nhi rồi. Đường Trá sang bàn tay, đem Lâm Khả Nhi đang gần, gương mặt tuấn tú của mình, cầm bàn tay nhỏ bé ấm áp, môi đặt xuống một nụ hôn chạm khẽ. Tiểu Khả Nhi à, nói hay không nói thật ra cũng không có gì quan trọng cả. Tình yêu của anh đối với Tiểu Khả Nhi cũng sẽ không thay đổi. Anh cũng không biết tình cảm của anh dành cho Tiểu Khả Nhi là bắt đầu từ lúc nào. Có lẽ đã sớm ở trong lòng anh, nảy mầm từ rất lâu rồi. Nghe được lời tự bạch của Đường Trá, Lâm Khả Nhi không nhịn được kích động mà cười khúc khích. Cô bá đạo nhìn gương mặt tinh xảo của Đường Trá, trong mắt đen lộ ra vẻ thâm tình nói. Không chỉ có nảy mầm, mà còn phải nở hoa kết quả, càng ngày càng tràn đầy nhá. Đường Trá xoa xoa mái tóc của cô, trầm thấp cất tiếng cười. Tuân lệnh, tất cả đều nghe theo lời của Tiểu Khả Nhi. Đột nhiên Lâm Khả Nhi lại gần thân thể của Đường Trá, dí dòm chớp mắt đẹp, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nói. Anh Trá à, chúng ta hiện tại liền khiến cho nó nở hoa đi. Khuôn mặt của Đường Trá lập tức hồng hồng, anh nhẹ nhàng gõ đầu của Lâm Khả Nhi một cái. Đứa nhỏ tinh nghịch, em bây giờ chỉ là một tiểu cô nương, nụ hoa cũng không có, còn muốn hái hoa, chờ em lớn lên rồi hãy nói đi. Cái gì là tiểu cô nương chứ? Tiểu Khả Nhi đã sớm là một nụ hoa hé nở rồi, chỉ là chờ anh Trá tới hái thôi nha. Lâm Khả Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn cất lời kháng nghị. Anh Trá cũng đã sớm đem cô hái qua, chẳng những là hái rất nhiều, còn hái rất là vui. Làm sao anh còn có thể nói cô là một tiểu cô nương đây? Cô đã sớm tâm niệm phải làm người phụ nữ của anh Trá. Anh còn đang rất mệt mỏi, còn muốn đợi đến khi Tiểu Khả Nhi lớn lên một chút nữa. Tóm lại, không cho phép Tiểu Khả Nhi suy nghĩ lung tung nữa. Đừng Trá ra lệnh. Vừa nghĩ tới Tiểu Khả Nhi là người phụ nữ của anh, Khả Nhi còn quá nhỏ. Đừng Trá cảm thấy mình nếu đối với Tiểu Khả Nhi mới 16 tuổi mà xuống tay thì có phải là quá tàn nhẫn hay không? Anh cố gắng nhẫn nhịn, muốn đợi cô lớn lên, thế nhưng chờ đợi quả thật là làm cho người ta khó chịu. Lời nói của Đường Trá khiến Lâm Khả Nhi suy nghĩ, không khỏi khó chịu. Cô hỏi, cái người phụ nữ chết tiệt kia, làm hại anh Trá thiếu chút nữa thì gặp nguy hiểm. Nếu để cho Khả Nhi gặp, quyết sẽ không tha cho cô ta. Khả Nhi muốn tìm 18 người đàn ông hành hạ cô ta. 18 người đàn ông ư? Tiểu Khả Nhi như vậy là quá độc ác, đừng làm thế. Đường Trá lắc đầu nói với Lâm Khả Nhi, những chuyện đã qua thì nên để cho nó qua đi, đừng so đo nữa. Nhưng mà thiếu chút nữa, cô ấy đã hại em mất đi anh đó. Nghĩ đến đây, Lâm Khả Nhi đột nhiên run rẩy ôm chặt hông của Đường Trá. Nếu chỉ vì một người phụ nữ xấu xa mà hại cô mất đi chú Trá, cô không biết liệu mình có thể sống nổi hay không nữa. Suy cho cùng, chú Trá cũng là mơ ước trong 10 năm qua của cô, là người cô đã chờ đợi trong suốt 10 năm qua. Trước khi Tiểu Khả Nhi không quan tâm đến anh nữa, bằng không anh tuyệt đối sẽ không buông tay đâu. Đừng chán nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, dịu dàng hôn lên đôi môi kiểu diễm ướt át. Chú Trá à? Lâm Khả Nhi thâm tình hôn lại. Cô cố gắng lâu như vậy, rốt cuộc cũng chiếm được trái tim của chú Trá. Hiện tại còn thiếu chú Trá chủ động hiến thân nữa thôi. Cô tin tưởng không bao lâu nữa, cô sẽ có được cái cô muốn. Cô sẽ không để cho chú Trá chịu đựng quá lâu đâu. Bàn tay nhỏ bé cũng không chịu yên phận, nghịch ngợm thăm dò vào trong quần áo bệnh nhân của Đường Trá, ở trên khuôn ngực rộng rãi cường tráng nhẹ nhàng châm lửa. Đường Trá gầm nhẹ một tiếng, bắt lấy bàn tay của Tiểu Khả Nhi, ngăn cản cô trêu chọc hắn. Nhưng trái lại, nụ hôn của hắn càng thêm cường nhiệt, như là muốn đem thân thể Lâm Khả Nhi nuốt vào trong bụng vậy. Môi của hắn mút lấy cánh môi cô, lưỡi hắn khiêu khích hàm răng của Tiểu Khả Nhi, nhiệt tình hưởng thụ hương thơm ngọt ngào, không muốn buông tha bất cứ một tấc mềm mại nào. Lâm Khả Nhi chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy hưng phấn, nhiệt độ cơ thể trở nên nóng bỏng như muốn sôi trào. Ngực của cô nóng lên, gần như là không thể hô hấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net